ta có một cái thế giới vong linh 7 chương 44 cuối cùng tìm được ngươi. Bá U Minh lưới hái lặng yên không tiếng động đánh xuống. Đen nhánh lưới đao ở hành lang ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra Diêm Vũ Mạt kinh hoàng thất thố diễn cảm. Phúc suy đồ sắc bén vào cơ thể thanh âm vang lên. Diêm Vũ Mạt thân thể bị U Minh lưới hái trực tiếp cắt thành hai nửa. À, một tiếng nhọn tiếng kêu thảm thiết từ hành lang chỗ sâu truyền tới, là một người phụ nữ thét chói tai thanh âm. An Bạch Thần theo dữ liệu khói xanh không có xuất hiện. Diêm Vũ Mạt hai nửa thi thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ở Diêm Vũ Mạt thi thể biến mất đồng thời. Ở hành lang lên không ngừng bò vượt gì thi thể biến mất không gặp. An Bạch Thần sau lưng mổ xẻ phòng bên trong chữa bệnh ánh đèn vậy dập tắt. Đóng đầy cửa sổ vượt gì thi thể vậy đều biến mất không gặp. Bốn phía hết thảy lâm vào bình tĩnh, Diêm Vũ Mạt cũng đã biến mất. An Bạch Thần không có nhìn bốn phía. Hắn nhìn chằm chằm tay mình cổ tay. Trên cổ tay mát rượi cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy mình cổ tay phải lên dần dần xuất hiện từng vòng tóc đen. Đây là Diêm Vũ Mạt tóc. Theo tóc đen xuất hiện, An Bạch Thần cảm giác hoa mắt một cái. Bốn phía cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Mông lung ánh trăng cao treo trên bầu trời mặt. Tay trái cách đó không xa chính là trường học đường phố. Nơi này không còn là dãy lầu học cũ lầu 3, mà là dãy lầu học cũ bên ngoài. Diêm Vũ Mạt sắt tiểu tiểu tô tay. Hai tỷ muội đứng ở An Bạch Thần bên người cách đó không xa. Diêm Vũ Mạt tóc đen rối dài, quấn quanh ở trên cổ tay của mình. Ảo giác biến mất sao? An Bạch Thần sờ một cái lưng tay mình. Phía trên tràn đầy mồ hôi hột. Trên trán, trên mặt tất cả đều là một tầng tỉ mỉ dày đặc mồ hôi. An Bạch Thần cảm giác được mình bây giờ rất mệt mỏi. Giống như là mới vừa đại chiến 300 hiệp như nhau. Thể lực chạy mất nghiêm trọng. Cảm giác cả người cũng sắp mệt lả. Hắn đặt mông ngồi ở trên sân cỏ. Ngẩng đầu nhìn dưới ánh trăng dãy lầu học cũ. Hướng Diêm Vũ Mạt hỏi. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra, ta còn muốn hỏi một chút ngươi chuyện gì xảy ra chứ? Diêm Vũ Mạt lắc đầu một cái. Nói. Ngươi mới vừa rồi chạy đi nơi nào? Ta từ dãy lầu học cũ lúc đi ra cũng chưa có phát hiện ngươi bóng người. Liền ngươi hơi thở đều biến mất. Ta căn bản không tìm được ngươi. Vậy ngươi bây giờ là làm sao tìm được ta? Ta ở phủ cận đây tìm một vòng, sau đó cảm nhận được mùi mùi hơi thở xuất hiện ở nơi này, ta liền chạy tới. Diêm Vũ Mạt nói. Sau đó ta cảm giác ngươi ngay tại mùi mùi bên cạnh. Nhưng là ta không có biện pháp cảm giác được ngươi cụ thể hơi thở. Ta liền thông qua tóc tìm được ngươi. Sau đó buộc ngươi. Cảm ơn ngươi. An Bạch Thần gật đầu một cái thành khẩn nói cảm ơn. Nếu như không phải là Diêm Vũ Mạt mà nói, hắn bây giờ có thể còn vùi lấp ở trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diêm Vũ Mạt nhìn An Bạch Thần mặt đầy tái nhợt hình dáng. Không khỏi được tò mò hỏi. Ngươi tìm được cái tên kia, ngươi bắt nó sao? An Bạch Thần bây giờ dáng vẻ hãy cùng mới vừa áp chiến qua một tràng như nhau. Hắn quá mệt mỏi. Không có bắt nó, không quá ta trên căn bản biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Mới vừa rồi ta để cho ngươi đi vào dãy lầu học cũ bên trong dò xét tình huống thời điểm. Thật ra thì ta cũng đã rơi vào bẫy. Lần thực tập này nhiệm vụ vong linh rất xảo quyệt. Nó hẳn không phải là ngươi đối thủ. Cho nên ngươi ở bên người ta thời điểm nó không dám ra tay. Làm ta thấy ngươi từ dãy lầu học cũ bên trong lúc đi ra. Ta lấy là nó chính là ngươi. Nhưng khi đó chân chính ngươi chắc còn ở dãy lầu học cũ bên trong. Đi tới bên người ta chính là cái tên kia. Nó đem ta dụ lừa được dãy lầu học cũ bên trong. Không phải nói, nó đem ta lôi vào nó trong ảo cảnh mặt. An Bạch Thần thở hổn hển. Tiếp tục nói. Đây cũng là một cái giỏi về che giấu người cảm giác vong linh. Có lẽ nó còn có thành lập đặc thù ảo cảnh năng lực đặc thù. Vậy là ngươi làm sao đoán được nó ảo cảnh? Diêm Vũ Mạt có nhiều hứng thú hỏi. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải loại này đặc thù vong linh. Nàng nguyên lấy là mình đã rất đặc thù. bởi vì vận khí. An Bạch Thần nhìn một cách tiểu tiểu tô, cười híp mắt đưa tay sờ một chút tiểu tiểu tô tóc. Cái này cũng may mà tiểu tiểu tô. Tiểu tiểu tô mở to ánh mắt, mê mang nhìn An Bạch Thần, nàng không biết mình kết quả làm cái gì. Lần thực tập này nhiệm vụ vong linh mặc dù đặc thù, nhưng cuối cùng không cách nào che đậy An Bạch Thần và thế giới vong linh giữa liên lạc. Làm An Bạch Thần chuẩn bị kêu gọi tiểu tiểu tô thời điểm, rõ ràng kêu gọi thành công, nhưng hắn không nhìn thấy tiểu tiểu tô. Từ lúc đó, An Bạch Thần liền phát giác không đúng. Nếu như cái này có thể chế tạo ảo giác, như vậy mình nơi gặp nghe được hết thảy có phải hay không đều là giả đâu. Làm tiểu tiểu tô được triệu hoán sau khi ra, Diêm Vũ Mạt dùng tóc cột đến An Bạch Thần cổ tay thời điểm, An Bạch Thần cũng đã hết sức xác định mình suy đoán. Hắn nhìn thấy hết thảy đều là giả, cũng là ảo giác. Bao gồm lúc ấy thân ở bên cạnh mình Diêm Vũ Mạt cũng là một cái hàng giả. Hắn chỗ đã thấy hết thảy căn bản cũng không phải là chân chính cảnh tượng. Loại cảm giác này giống như là có một tầng khăn che mặt che lại cặp mắt. Ngươi chỉ có thể nhìn được cái này một tầng khăn che mặt, nhưng không thấy được sau cái khăn che mặt mặt chân chính thế giới. An Bạch Thần đem đại khái tình huống giải thích một lần. Diêm Vũ Mạt cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ cái này lại trốn đi? Chúng ta làm sao còn bắt nó? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, nó âm mưu bị khám phá một lần, khẳng định sẽ hơn nữa cẩn thận, không dám lại lộ ra chân tướng để cho ta bắt. An Bạch Thần cười nói, nhưng ta cảm thấy nếu như nó một mực có thể tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa lại có rất cường đại ảo cảnh thiên phú, vậy nó không khỏi vậy quá mạnh mẽ. Nếu quả thật là như vậy, ta có thể cả đời đều không cách nào bắt nó. Chỉ cần nó không xuất hiện, An Bạch Thần không thể nào lại có cơ hội bắt nó. Như vậy thực tập nhiệm vụ khẳng định sẽ thất bại. Thế giới vong linh thực tập nhiệm vụ là vì trợ giúp tử thần tốt hơn rõ ràng bất đồng vong linh, rèn luyện tử thần nghiệp vụ năng lực. Cũng sẽ không để cho An Bạch Thần đi làm một ít không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, An Bạch Thần suy đoán, lần thực tập này nhiệm vụ vong linh tuyệt đối có thể bị mình tìm được. Chỉ là mình vẫn không có phát hiện nó ở nơi nào. Ta đoán, nó năng lực nếu như thế mạnh mẽ, sẽ không biết ở những thứ khác phương diện tồn tại thiếu sót đâu. An Bạch Thần cúi đầu xuống, từ trong lòng ngực móc ra màu hồng phong thư, cẩn thận quan sát. Phía trên vẫn là một nhóm màu hồng đáng yêu kiểu chữ. Tối ngày mốt 10 giờ, ta ở dãy lầu học cũ chờ ngươi. Bất đồng vong linh là cách không có cùng đặc điểm, có ưu thế thì có hoàn cảnh xấu. Mạnh như Diêm Vũ Mạt cũng có tinh thần không ổn định khuyết điểm. Thân là tử thần, hẳn càng xâm nhập đi tìm hiểu và nắm giữ tất cả vong linh đặc tính. An Bạch Thần lại mở miệng nói, đoạn này thời gian ta một mực ở rõ ràng hoang dại vong linh và thế giới vong linh địa phương vong linh có cái gì chỗ bất đồng. Có chút mạnh mẽ lại giàu có tiềm lực vong linh, ví dụ như ngươi, là không cần phụ thuộc vào bất kỳ vật phẩm liền có thể độc lập tồn tại. Nhưng có một bộ phận rất lớn vong linh, ví dụ như tiểu tiểu tô, chúng bản thân cũng không cường đại, nhất định phải phụ thuộc vào ở nào đó kiện đặc thù vật phẩm lên mới có thể tồn tại. Tiểu tiểu tô ban đầu liền phụ thuộc vào ở nàng khi còn sống thích nhất búp bê vải lên. Như vậy cái này bức thư tình, có phải hay không nó phụ thuộc vào tồn tại vật phẩm đâu. An Bạch Thần trong tay nắm màu hồng phong thư, ánh mắt rơi vào vậy một nhóm màu hồng kiểu chữ lên. Phía trên này mặc dù có nó hơi thở, nhưng nó bản thể hẳn không có phụ thuộc vào ở phía trên này đi. Diêm Vũ Mạt nhìn An Bạch Thần trong tay màu hồng phong thư, nàng lắc đầu một cái, cảm thấy An Bạch Thần suy đoán cũng không đứng vững. Nếu như phong thư này lên thật sự có vong linh, Diêm Vũ Mạt cảm giác được mình hẳn có thể phát giác ra được. An Bạch Thần sao cũng được nhún vai, vậy thì thử một lần thôi. Nếu như ta suy đoán sai lầm, chẳng qua ta cũng không bắt nó. Chẳng qua chính là nhiệm vụ thất bại, không có bắt được tưởng thưởng nhiệm vụ, dù sao cũng không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Diêm Vũ Mạt tò mò hỏi,

hắn đem Diêm Vũ Mạc tỷ muội và Tiểu Phấn Hồng thu vào thế giới vong linh bên trong, vội vàng chạy về nhà trọ. Bên ngoài túc xá cửa đã sớm đóng lại, quản lý ký túc xá đại gia vậy đã sớm đi nghỉ. Bất quá những thứ này cũng không ngăn được An Bạch Thần. Hắn gọi điện thoại để cho Trần Phạm các người thức dậy, để cho bọn họ đi tới trên hành lang trợ giúp mình vượt qua nhà trọ vách tường. Ở thuần thục dưới sự phối hợp, An Bạch Thần rất mau liền trở về nhà trọ bên trong. Lão An, ngươi mới vừa rồi là đi gặp lần trước cho ngươi đưa thơ tình vậy cô em liền sao? Đúng vậy. Như thế nào? Thấy người chưa muội tử lớn lên đẹp sao? Nàng còn có độc thân bạn gái thân sao? Đối mặt bạn bè cùng phòng ngượng ngùng lại khát vọng hỏi. An Bạch Thần nghiêm trang nói. Ta không biết. Vậy ngươi hơn nửa đêm chạy qua đi làm cái gì? Lại có thể cũng không giúp chúng ta giải quyết một cách độc thân nhu cầu. Bì Quang Hy hết sức hài lòng. Lão An, ngươi quá không có suy nghĩ. Chính ngươi cũng sắp được ăn thịt. Vậy suy tính một chút chúng ta những thứ này độc thân hòa thượng à. Ta quả thật đi đến nơi hẹn, nhưng ta chỉ là vì nghiêm khắc cự tuyệt nàng. Thật, ta nói cho nàng, chúng ta bây giờ không thể nào, bởi vì bên trong lòng ta chỉ có học tập. An Bạch Thần xoay mình lên giường. Không thấy bạn bè cùng phòng khinh bỉ và ánh mắt hoài nghi. Hắn hài lòng nằm ở trên giường ngủ. Một cách buộc linh là có thể cua được tử thần. Điều này sao có thể? Ở An Bạch Thần lên giường thời điểm, điện thoại di động bắn ra mới thông báo tin tức. Ta có một cái thế giới vong linh. 7 chương 46. Nam tước, ngươi quá ngây thơ rồi. Mỗi ngày khí tức vong linh đã gia tăng, mời người quản lý kiểm tra và nhận. Đây là ba cái hoang giải vong linh cung cấp mỗi ngày khí tức vong linh. Tối ngày hôm qua An Bạch Thần trước khi ngủ không có nhận được những thứ này mỗi ngày khí tức vong linh là bởi vì là lúc ấy tế đàn vong linh khoảng cách xây dựng xong còn chưa đủ để 24 giờ. Diêm Vũ Mạc mỗi ngày cung cấp khí tức vong linh. Tiểu Tiểu Tô mỗi ngày cung cấp 5 điểm khí tức vong linh. Tiểu Phấn Hồng mỗi ngày cung cấp 50 điểm khí tức vong linh. Tổng cộng 155 điểm khí tức vong linh. Thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa lại tăng lên 4 ngày. Hoang giải vong linh mỗi ngày cung cấp khí tức vong linh số lượng không hề nhiều. Nhưng rất phong phú. Mỗi ngày đều có. Hết sức ổn định. Ngày mai lại là tốt đẹp một ngày. An Bạch Thần thỏa mãn rơi vào mộng đẹp. Tối hôm nay không có Tiểu Phấn Hồng quấy nhiễu, An Bạch Thần cảm giác được mình cũng có thể ngủ một cái tốt giấc. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại lục ép ke. Adela lãnh địa khắp nơi đều là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Vận chuyển xe mỏ các nông phu tùy ý có thể gặp. Trên mặt của mỗi người cũng treo đầy nụ cười sung sướng. Nam tước đại nhân nói. Qua mấy ngày hắn liền mang một đội người rời đi sa mạc. Phải đi lớn hơn thành trì mua vật liệu. Buôn bán bí thạch. Chúng ta lãnh địa lập tức phải cường đại lên. Thật không biết Nam Tước đại nhân lần này sẽ mang người nào đi, ta thật là nhớ đi thế giới bên ngoài xem ạ. Các nông phu hưng phấn nhỏ giọng bàn luận. Bọn họ đi ngang qua Adela Nam Tước bên người thời điểm, cũng sẽ vô cùng cung kính thi lễ. Dùng so trước kia hơn nữa sùng bái mắt nhìn Adela Nam Tước đi xa. À, Adela Nam Tước thở dài. Hắn biết trước mắt lãnh địa xuất hiện biến hóa. Hết thảy đều ở đây đi tốt phương hướng phát triển. Những thứ này cũng không thể rời bỏ tử thần đại nhân giúp đỡ. Có thể Adela Nam Tước vừa nghĩ tới ngày hôm qua tử thần đại nhân đang cùng hắn cắt ra liên lạc trước khi giọng và thái độ. Cũng không khỏi được trong lòng ưu thương. Tử thần đại nhân hẳn là tức giận. Không được, ta bây giờ hẳn muốn liên lạc với tử thần đại nhân, ta không thể mất đi tử thần đại nhân. Adela Nam Tước đúng đêm không ngủ. Hắn một mực ở bận tâm cái vấn đề này, hắn nhất định phải để cho tử thần đại nhân biết rõ ý nghĩ chân chính của mình. Hắn hy vọng tử thần đại nhân có thể đồng ý hơn nữa giúp đỡ hắn đem một số bí thạch dùng cho nâng cao lãnh địa ý tưởng và kế hoạch. Vì thế Adela Nam Tước suy xét trong một đêm giải thích, hắn muốn nói phục tử thần đại nhân. Đinh linh linh. Chói tai chuông điện thoại di động vang lên, đem An Bạch Thần từ trong mộng đẹp thức tỉnh. Đây là người nào ạ? Sáng sớm nhiễu người đơn thuần. An Bạc Thần mắt buồn ngủ mông lung cầm điện thoại lên. Thấy được điện tới người liên lạc. Không khỏi được sững sốt một chút. Adela Nam Tước hắn tại sao lại đến tìm ta? An Bạc Thần buồn ngủ dần dần giảm thiểu. Hắn từ trên giường bò dậy. Suy nghĩ Adela Nam Tước tìm mình sẽ có chuyện gì. Hắn bây giờ hẳn bận bịu đào mỏ. Không có chuyện làm mà tìm ta ư, chẳng lẽ là lãnh địa lại bị ngoại địch xâm lược sao? Này An Bạc Thần tiếp thông điện thoại. Buổi sáng khỏe, tôn kính tử thần đại nhân. Ừ, buổi sáng khỏe. Adela Nam Tước. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta là muốn bởi vì ngày hôm qua ta xúc phạm hành vi. Hướng ngài nói xin lỗi. Tử thần đại nhân. Adela Nam Tước thanh âm rất nhẹ, có chút thận trọng mở miệng, rất sợ chọc giận tới tử thần đại nhân. An Bạch Thần sững sốt một chút, hắn nửa ngày không phản ứng kịp. Mạo phạm hành vi ngày hôm qua Adela Nam Tước có xúc phạm ta sao? Có lẽ gì thế giới nhân dân phong tục thói quen và người trái đất có chút không cùng. Adela Nam Tước cảm thấy xúc phạm mình hành vi, mà mình lại không có như thế cảm thấy. An Bạc Thần cẩn thận cúi đầu suy tính nhớ lại một phen sau đó. Ở Adela Nam Tước khẩn trương đến muốn đổ mồ hôi thời điểm, An Bạc Thần mở miệng nói: ngươi ngày hôm qua làm sao xúc phạm ta tử thần đại nhân? Ta ngày hôm qua không phải là không muốn đem toàn bộ bí thạch thành tựu tế phẩm hiến tế cho ngài. Ta chỉ là muốn lưu một bộ sau phân bí thạch tới mạnh mẽ lãnh địa. Ta cảm thấy chỉ có cường đại lãnh địa mới có thể cho ngài mang đến càng nhiều hơn tế phẩm. Adela Nam Tước thận trọng mở miệng. Hắn cố gắng trù thố lời nói. Ta hy vọng tử thần đại nhân có thể hiểu. Hết thảy các thứ này cũng là vì sau này cung cấp càng nhiều hơn tế phẩm cho ngài. An Bạch Thần cười một tiếng, được, ta biết, ta tha thứ ngươi. An Bạch Thần còn lấy là Adela Nam Tước bởi vì sao sự việc đến tìm mình. Làm nửa ngày Adela Nam Tước là sợ mình bởi vì chuyện ngày hôm qua tức giận. Dẫu sao Adela Nam Tước lúc ấy trong tay có mấy trăm viên bí thạch. Nhưng chỉ đem không tới 100 viên bí thạch thành tựu tế phẩm hiến tế cho mình. Nếu như đổi thành một cái thời trung cổ chân chính nhân vật lớn, sợ rằng sẽ bởi vì chuyện này tức giận không dứt. Nhưng An Bạch Thần không cùng. Hắn cũng chưa thấy được chuyện này coi là làm cái gì xúc phạm. Bất quá nếu Adela Nam Tước muốn tới nói xin lỗi, An Bạch Thần vậy nguyện ý tiếp nhận hắn nói xin lỗi. Cảm ơn tử thần đại nhân. Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác nén ở trong lòng một tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống. Adela Nam Tước liền vội vàng cười nói: tử thần đại nhân thật là mở minh. An Bạch Thần hỏi: Adela Nam Tước, ngươi còn có chuyện gì không? Hắn cảm thấy Adela Nam Tước có chút dính người. Dám lớn một chút sự việc đều tới tìm mình. Có cái này thời gian không bằng hảo hảo đi đào mỏ. Tử thần đại nhân, ta có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Ngài bây giờ có thuận tiện hay không ngươi nói? Ta nghe. An Bạch Thần đeo ống nghe lên, sau đó bắt đầu mặc quần áo thức dậy rửa mặt. Tử thần đại nhân, ta muốn qua mấy ngày mang người trong thôn rời đi sa mạc. Đi thành trì lớn buôn bán một ít bí thạch. Đổi lấy một ít trong thôn cấp thiếu vật phẩm tài nguyên. Chuyện này tại sao phải theo ta thương lượng? Ngươi là trong thôn lãnh chúa, những chuyện này ngươi tự xem làm là được. An Bạch Thần trong miệng cắm kem đánh răng. Thanh âm nghe có chút hàm hồ cổ quái. Adela Nam Tước lấy là An Bạch Thần tức giận. Không khỏi được sợ hãi nói: tử thần đại nhân, ngài không phải nói ta là ngài ở cái thế giới này phát ngôn viên sao? Ta lãnh địa dĩ nhiên chính là ngài tài sản. Ta chính là của ngài người làm những chuyện này. Ta làm sao dám tùy tiện làm chủ à, chó má. An Bạch Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, nhổ ra liền trong miệng kem đánh răng bọt. Cái gọi là trung thành bất quá là phản bội tiền đặt cuộc không đủ nặng. An Bạch Thần tuyệt sẽ không đi tin tưởng Adela Nam Tước cái gọi là thành tâm ra sức. Hắn lại càng không sẽ quan tâm Adela lãnh địa phải chăng mạnh mẽ. Hắn chỉ cần tế phẩm. An Bạch Thần mỉm cười an ủi. Không có gì đáng ngại. Lãnh địa sự việc, ngươi có thể tự làm chủ. Không cần gì sự việc cũng tới hỏi ta. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng bề ngoài công phu vẫn là phải làm tốt. Cảm ơn tử thần đại nhân. Adela Nam Tước một chút cũng không keo kiệt mình cung kính hèn mọn thái độ. Hắn mở miệng nói. Tử thần đại nhân. Ngài hèn mọn người làm. Còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. An Bạch Thần nghe vậy nhíu mày cười không nói. Nói hồi lâu cuối cùng muốn đi vào chủ đề. Ta liền nói ngươi không có việc gì tới tìm ta, nhất định là có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Ta muốn cho tử thần đại nhân hiến tế một nhóm mới tế phẩm. Đổi lấy một ít có mạnh mẽ sức chiến đấu các chiến sĩ vong linh. Adela Nam Tước giải thích. Tử thần đại nhân. Ngài biết trên sa mạc luôn là tràn đầy nguy hiểm. Phỉ đổ. Gió bão. Uống nước. Thức ăn đều là rời đi sa mạc trở ngại. Ta cực kỳ cần một nhóm chiến sĩ vong linh hộ tống ta đi sa mạc ra thành phố. Ngươi cần hộ vệ đúng. Vong linh hộ vệ giá cả và khô lâu đào mỏ giá cả cũng không cùng. Ngươi cần muốn bấy nhiêu? Đại khái 20 cách đi. Adela Nam Tước do dự mở miệng. Hắn không dám nói quá nhiều. Hắn bây giờ còn không biết một cái vong linh hộ vệ giá tiền là nhiều ít. Chỉ cần 20 cái sao? An Bạch Thần cười. Nam Tước, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi lấy số lượng tính báo ít một chút. Ngươi là có thể thiếu khắc kim một chút ở một tràng trong giao dịch. Ai nắm giữ định giá quyền, ai liền nắm giữ quy tắc trò chơi. Quy tắc lập ra người mới có thể kiếm bát đầy chậu đầy. Ta có một cái thế giới vong linh 7 chương 47 vượt kêu gọi. Vượt nghèo khó. Đúng vậy, ta chỉ cần 20 cái hộ vệ là đủ rồi. Adela Nam Tước gật đầu. Nói. Tử thần đại nhân. Ta muốn bằng vào chiến sĩ vong linh mạnh mẽ và không sợ. 20 cái chiến sĩ vong linh đủ bảo vệ ta rời đi sa mạc. Adela Nam Tước nghiêm trang nịnh hót. Hắn cảm thấy như vậy tử thần đại nhân có lẽ có thể xem ở nịnh bợ phân thượng. Ở tế phẩm về giá cả cho hắn một ít ưu đãi. Đúng vậy, chúng quả thật rất cường đại. An Bạch Thần gật đầu. Chậm rãi nói. Ngươi là cần cốt ngạo thiên như vậy chiến sĩ vong linh. Vẫn là cường đại hơn chiến sĩ vong linh. Adela Nam Tước liền vội vàng nói. Thực lực so cốt ngạo thiên đại nhân yếu một ít là được. Chỉ là hộ tống mà thôi. Không cần làm phiền cốt ngạo thiên đại nhân. Hắn lời ngầm là cần so cốt ngạo thiên tiện nghi khô lâu chiến sĩ. Trước mắt hắn còn không cách nào gánh vác 20 cái cốt ngạo thiên như vậy chiến sĩ vong linh giá trên trời tế phẩm. Được, ta có thể thỏa mãn ngươi kêu gọi điều kiện. An Bạch Thần đáp ứng một tiếng. Nói. Mỗi một chiến sĩ vong linh mỗi ngày kêu gọi chi phí là 50 viên bí thạch. 20 cái chiến sĩ vong linh mỗi ngày tế phẩm cần chính là 1.000 viên bí thạch. Mỗi ngày 1.000 viên bí thạch. Adela Nam Tước trong lòng cả kinh. Hắn vội vàng ở trong lòng đánh giá coi như. Ta rời đi sa mạc nhanh nhất cũng cần nửa tháng thời gian. Hơn nữa dừng lại ở thành trì lớn và hồi lãnh địa thời gian. Tính thế nào đều là hơn một tháng. Nếu như giữ 45 ngày để tính. Vậy ta kêu gọi 20 cái chiến sĩ vong linh tổng chi phí. Há chẳng phải là cao đến 45.000 viên bí thạch. Adela Nam Tước cảm giác đầu có chút phát bất tỉnh. 45.000 viên bí thạch đủ mua vô số đã từng là Adela lãnh địa. Cần kêu gọi sao? Trước cầm tế phẩm cho ta, ta cho ngươi chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần dừng một chút. Tò mò mở miệng hỏi. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa quên hỏi. Ngươi rời đi sa mạc muốn bấy nhiêu thời gian? Trên sa mạc nguy hiểm như vậy nhiều. Ngươi thật không cần tăng thêm nữa một ít chiến sĩ vong linh thành tựu bảo vệ sao? Còn phải cân nhắc gia tăng vong linh hộ vệ. Ta bây giờ liền 20 cái chiến sĩ vong linh cũng kêu gọi không dậy nổi. Adela Nam Tước vẻ mặt đưa đám. Thanh âm run rẩy nói. Tử thần đại nhân. Cách đó đoàn thể kêu gọi ưu đãi. Ta còn có thể sử dụng sao? Nếu như có thể sử dụng ưu đãi 10% mà nói. Có thể giảm thiếu 4.500 viên bí thạch. Adela Nam Tước ở trong một cái chớp mắt này. Có chút hiểu rõ giảm giá ưu đãi chân chính nghĩa sâu xa chỗ. Nguyên lai là kêu gọi số lượng càng nhiều. Đoàn thể kêu gọi ưu đãi phát huy tác dụng lại càng lớn. Ngươi đoàn thể kêu gọi ưu đãi số lần chỉ có một lần. ta có thể không có nói là cho ngươi vĩnh cửu giảm giá. Lần trước ngươi kêu gọi nhóm thứ hai khô lâu đào mỏ thời điểm ta đã cho ngươi quá mức miễn phí sử dụng một lần chiết khấu. Ngươi còn muốn chiếm tiện nghi không? An Bạch Thần thản nhiên nói. Ngươi chưa thấy được. Ngươi quá tham lam sao Tử Thần đại nhân? Ta không dám đối với ngài tham lam. Chỉ là. Adela Nam Tước cắn răng. Thấp giọng hạ khí giải thích. Chỉ là ta bây giờ không có nhiều như vậy bí thạch. Ngài có thể hay không cho ta cung cấp càng tiện nghi chiến sĩ vong linh bớt nữa cũng chỉ là khô lâu đào mỏ. Nhưng ta không thể bảo đảm chúng có một cái chân chính chiến sĩ thực lực. Có thể bảo vệ ngươi an toàn. An Bạch Thần nhún vai. Sao cũng được nói. Ngươi phải biết. Ta cho ngươi chiến sĩ vong linh giá cả đã hết sức ưu đãi. Mỗi một cái chiến sĩ vong linh thời điểm tối thiểu có thể tương đương cấp thấp kỵ sĩ. Hơn nữa ở một phương. Diện khác so bọn họ cường đại hơn. Tử Thần đại nhân. Nếu như ta muốn mời mộ 20 cái cấp thấp kỵ sĩ nói. Có thể cũng không cần một ngày tiêu hao 1000 viên bí thạch. Adela Nam Tước bật thốt lên. Hắn mới vừa nói xong cũng hối hận. Mình tại sao có thể theo Tử Thần đại nhân tranh cãi đây? 20 cái cấp thấp kỵ sĩ mà thôi, chiêu mộ bọn họ quả thật không cần mỗi ngày 1000 viên bí thạch. An Bạch Thần cũng không để ý Adela Nam Tước phản bác, cười híp mắt nói: "Nhưng ngươi bây giờ đi nơi nào chiêu mộ cấp thấp kỵ sĩ, ngươi chiêu mộ đến kỵ sĩ sau đó lại lấy cái gì tới bảo đảm bọn họ trung thành? Kim chủ có tình ý tự không có gì đáng ngại." An Bạch Thần có phải là biện pháp thuyết phục Adela Nam Tước? Dẫu sao hắn làm bây giờ là lũng đoạn làm ăn. Toàn bộ đại lục ép ve liền hắn có thể cung cấp vong linh kêu gọi phục vụ. Vong linh thiên nhiên ưu thế không người có thể tương đương. Khi bọn hắn biết ngươi hộ tống là tiểu lượng cao bí thạch sau đó. Ngươi cảm thấy ngươi có thủ đoạn gì để chống đỡ bên ngoài uy hiếp và cướp đoạt? Dựa vào bọn kỵ sĩ tự hạn chế sao? Ngươi muốn cùng lòng người tham lam thiên tính làm đánh bạc sao? An Bạch Thần nói không chút lưu tình, trực tiếp đâm trúng Adela Nam Tước chỗ hiểm. Adela Nam Tước, ta hy vọng ngươi biết rõ, ta cho ngươi giá cả đắt là hết sức ưu đãi. Ngươi dõi mắt toàn bộ đại lục ép ke, có ai có thể xem ngươi như nhau? Có chiến sĩ vong linh chúng nhưng mà hoàn mỹ nhất, không có chút nào khuyết điểm. Chiến sĩ mạnh mẽ, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối không sợ, không biết sợ hãi. Không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, không cần bất kỳ quá mức thù lao. Hơn nữa, bọn chúng thực lực tuyệt đối so với 20 cái cấp thấp kỵ sĩ mạnh mẽ. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? An Bạch Thần một phen để cho Adela Nam Tước kích động khó nhịn. Hắn quả thật rất đồng tâm. Nhưng Tử Thần đại nhân, ta thật không nhiều tiền như vậy. Adela Nam Tước mặt đầy xấu hổ mở miệng. Hắn thật rất muốn nghe theo Tử Thần đại nhân đề nghị. Cứ như vậy cắn răng kêu gọi 20 cái chiến sĩ vong linh. Nhưng hắn quả thật không cách nào thanh toán 45.000 viên bí thạch. Thằng nhóc mà. Nói như thế nhiều. Ngươi vẫn là không có tiền kêu gọi. An Bạch Thần nhíu mày. Hắn đoán chừng Adela Nam Tước vừa mới đào mỏ không mấy ngày. Trong tay hẳn là ít một chút bí thạch. Nhưng hắn cũng không thể dễ dàng liền nhả xuống giá. Ngươi lấy là ta thời gian rất nhiều sao? An Bạch Thần cau mày. Thanh âm có chút trầm thấp. Ta mỗi ngày phải đối mặt nhiều như vậy người triệu hoán. Mỗi một người cũng đưa vào vô số đắt tiền tế phẩm tới kêu gọi cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa vong linh bọn họ hiến tế kêu gọi tế phẩm. Đắt tiền đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi nhưng không ngừng yêu cầu hơn nữa giá rẻ vong linh. Mà ta đã rất có kiên nhẫn và ngươi giải thích. Ngươi còn muốn tham đồ tiện nghi, ngươi là muốn gánh vác Tử Thần lửa giận sao? An Bạch Thần nói để cho Adela Nam Tước hoàn toàn luống cuống. Tử Thần đại nhân tức giận, đúng vậy. Ta mỗi lần tìm Tử Thần đại nhân cũng là muốn kêu gọi tiện nghi nhất, giá rẻ nhất chiến sĩ vong linh. Tử Thần đại nhân là cao như vậy, cao ở trên cao. Hắn có thể kiên nhẫn là ta giải thích và mỗi một tháng chút khô lâu. Đã là thiên đại thần ăn. Ta làm sao còn có mặt đi yêu cầu càng nhiều đâu? Adela Nam Tước phúc thông một chút quỳ xuống đất. Chán chạm đất. Hướng hộp nhỏ màu đen quỳ bái. Hắn nghẹn ngào nói. Tử Thần đại nhân. xin thứ lỗi ta. Ta là thật nghèo ạ. Nguyên bản Adela Nam Tước cảm giác được mình có bí thạch quặng mỏ sau đó, liền thoát khỏi nghèo khó lãnh chúa thân phận. Nhưng càng kêu gọi vong linh, hắn vượt cảm giác được mình trong túi ngượng ngùng. Nhất là tử thần đại nhân mỗi lần ở trong lơ đáng nhắc tới chưa từng gặp mặt những thứ khác người triệu hoán thời điểm. Bọn họ kêu gọi những cái kia mạnh mẽ, khủng bố, lại đắt giá vong linh. Thật sự là để cho Adela Nam Tước lại hâm mộ vừa xấu hổ thẹn. Ta chỉ sợ là tử thần đại nhân đã gặp qua nhất nghèo khó người triệu hoán chứ. Adela Nam Tước cảm giác mình thật là quá kém, cho tử thần đại nhân mất thể diện. Nghèo An Bạch Thần lần này là thật nổi giận. Ta cho ngươi cung cấp hai nhóm khô lâu đào mỏ, ngươi còn nói ngươi nghèo, ta chẳng lẽ là hướng ngươi đòi hỏi thiên giới kêu gọi phí dùng sao? Bất quá là mỗi một chiến sĩ vong linh mỗi ngày 50 viên bí thạch giá cả, ngươi còn cảm thấy quý loài người. Ngươi quá tham lam đi. Đôi với An Bạch Thần tức giận, hộp nhỏ màu đen lên màu máu pháp trận đột nhiên phồng lớn lên mấy phần. Trong không khí bầu không khí đổi được hơn nữa kiềm chế và dịu dị, để cho người khắp cả người phát xét. Tử thần đại nhân, kêu gọi chiến sĩ vong linh giá đơn vị quả thật không mắc, nhưng ta chí ít cần sử dụng chúng 45 ngày. Cộng lại nói liền ước chừng cần 45.000 viên bí thạch. Adela Nam Tước liền vội vàng giải thích, ta không có biện pháp lập tức thanh toán như vậy nhiều bí thạch ạ. Nguyên lai hắn đang lo lắng cho cái này ạ. An Bạch Thần bừng tỉnh hiểu ra, 45.000 viên bí thạch quả thật quá nhiều, lập tức rất khó cầm cho ra như thế nhiều. Adela Nam Tước thanh âm trong điện thoại không ngừng run rẩy, đáng thương này lãnh chúa sắp bị dọa sợ. Ta có thể hiểu ngươi thống khổ và sợ hãi, nhưng ngươi không nên lại ba lần hướng ta nói lên được voi đòi tiên yêu cầu tử thần đại nhân. Ta lần sau lại cũng không biết, mời ngài lại cho ta một lần cơ hội. Adela Nam Tước đặc biệt cung kính hèn mọn mở miệng, xin thứ lỗi ngài hèn mọn người làm. Ừ, An Bạch Thần gật đầu một cái, không sai biệt lắm gõ một chút là được. Trở lại chuyện chính, ngươi nói ngươi không cách nào trả liền 45.000 viên bí thạch đúng vậy. Tử thần đại nhân, ta hiện ở trong tay đầu bí thạch liền 10.000 viên cũng không có. Ta cho ngươi đắt là thấp nhất giá cả, ta không cách nào cho ngươi xuống giá. An Bạch Thần dừng một chút, chậm rãi mở miệng. Nhưng ta có thể cho ngươi cung cấp một cách biện pháp, có thể để cho ngươi kêu gọi đến đầy đủ chiến sĩ vong linh, lại không biết là kêu gọi cần tế phẩm giá cả khốn nhiễu. Ta có một cái thế giới vong linh 7 chương 48 hội viên đặc quyền cặn kẽ điều khoản. Biện pháp gì? Adela Nam Tước hết sức khát nhìn lấy được tử thần đại nhân chỉ điểm. Hắn cảm giác được mình đã không cách nào rời đi tử thần đại nhân. Tiếp tục hưởng thụ kêu gọi đặc quyền, liền có thể thỏa mãn ngươi kêu gọi nhu cầu. Hơn nữa không cần tiêu hao quá nhiều kêu gọi tế phẩm. An Bạch Thần cười nói, ngươi suy nghĩ một chút xem, ngươi nếu như bây giờ có thể hưởng thụ được đoàn thể kêu gọi ưu đãi giảm giá đặc quyền, ước chừng điều này đặc quyền thì có thể làm cho ngươi thiếu thanh toán 4.500 viên bí thạch. Nếu như hơn nữa những thứ khác đặc quyền phục vụ, ngươi khởi không phải có thể thoải mái hơn kêu gọi đến càng nhiều hơn vong linh sao? Nhưng mà, tử thần đại nhân, ngài mới vừa nói sẽ không cho ta đoàn thể kêu gọi ưu đãi đặc quyền. Adela Nam Tước giọng có chút ủy khuất. Đúng vậy, thông thường người triệu hoán thì không cách nào hưởng thụ đặc quyền. Nhưng ta là ngài người đại diện ạ. Người đại diện cũng không được. An Bạch Thần giọng hết sức kiên quyết, không trả tiền liền muốn lấy được đặc quyền phục vụ, cái này nằm mộng. Tử thần đại nhân, ta nên làm như thế nào mới có thể hưởng thụ được kêu gọi đặc quyền đâu? Adela Nam Tước cuối cùng thông suốt. Tử thần đại nhân nếu đưa ra kêu gọi đặc quyền, vậy liền thuyết minh bản thân có cơ hội có thể hưởng thụ được kêu gọi đặc quyền phục vụ. Thăng cấp viên, hưởng thụ cao cấp hơn phục vụ. An Bạch Thần dừng một chút, mở miệng nói, ta lúc trước cùng ngươi nói qua, thế giới vong linh viên hội viên chế độ không có cùng cấp bậc. Viên hội viên cấp bậc càng cao, có thể hưởng thụ được kêu gọi đặc quyền cũng chỉ càng nhiều. Trước bởi vì ngươi quả thật rất nghèo khó, ta ngoại lệ để cho ngươi hưởng thụ vài cách đặc quyền. Những thứ này đều là viên hội viên đặc quyền. An Bạch Thần cười hít mắt nói. Nếu như đem ngươi viên hội viên cấp bậc thăng cấp đến đủ cao cấp bậc, như vậy ngươi thậm chí có thể miễn phí kêu gọi cấp thấp vong linh. Ngươi phải biết, ngươi ở ta nơi này kêu gọi vong linh có thể vẫn luôn là cấp thấp vong linh phạm vi. An Bạch Thần ý sâu dài, trong giọng nói tràn đầy cám dỗ. Đối với một cái nghèo khó lãnh chúa mà nói, không có gì từ ngữ có thể so sánh miễn phí càng mê người. Tử thần đại nhân, ta có thể cụ thể hỏi một chút viên hội viên đặc quyền có những sao? Để cho An Bạch Thần có chút kinh ngạc là Adela Nam Tước không có lập tức đáp ứng, mà là thận trọng mở miệng hỏi. Hội viên cấp viên 1, mỗi một tháng cần hướng ta quá mức thanh toán 1.000 viên bí thạch, có thể hưởng thụ được mỗi tháng miễn phí kêu gọi một lần đặc thù chiến sĩ vong linh cơ hội. Hội viên cấp viên 2, mỗi một tháng cần hướng ta quá mức thanh toán 5.000 viên bí thạch, có thể hưởng thụ được viên vong linh miễn phí định chế phục vụ, đồng thời có thể vĩnh cửu hưởng dụng ưu đãi 10%. Hơn nữa có thể bao hàm hội viên cấp viên 1 đặc quyền. Hội viên cấp viên 3, mỗi một tháng cần hướng ta quá mức thanh toán 10.000 viên bí thạch, có thể hưởng thụ được một lần trả tiền, vĩnh cửu sử dụng vong linh đặc quyền, giới hạn cấp 1 vong linh. Hơn nữa bao hàm viên cấp 2 và hội viên cấp viên 1 đặc quyền. An Bạch Thần chỉ giới thiệu trước cấp 3 viên hội viên đặc quyền nội dung. Adela Nam Tước nghe sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy tử thần đại nhân cho phục vụ đều là chưa bao giờ nghe. Nghe tốt cao cấp dáng vẻ. Tử thần đại nhân, cái này sẽ không có sao? Có hội viên cấp viên 4 sao? Ngươi bây giờ liền viên cấp 3 đều không phải là. Chỉ muốn biết cao cấp hơn đặc quyền nội dung. An Bạch Thần cười nhạt. Hắn nói để cho Adela Nam Tước xấu hổ không thôi. Đúng vậy, ta còn không phải là một cách tôn quý thế giới vong linh hội viên. Hắn căn bản cũng không biết viên cấp 4 sau đặc quyền nội dung và thu lệ phí giá cả. An Bạch Thần căn bản là vẫn chưa nghĩ ra. Adela Nam Tước sau khi suy nghĩ một chút, hắn không biết viên đặc quyền đối với tự mình tới nói là hay không tính toán. An Bạch Thần đoán được Adela Nam Tước do dự, tranh thủ cho kịp thời cơ nói. Nếu như ngươi muốn ở ta nơi này lâu dài kêu gọi vong linh mà nói, ta đề nghị ngươi trực tiếp đem viên hội viên cấp bậc tăng lên tới cấp 3. Như vậy từ lâu dài mà nói đối với ngươi càng tính toán càng tiện nghi. Lấy một thí dụ, từ hội viên cấp viên 1 đặc quyền mà nói, nếu như ngươi gặp so cốt ngạo thiên địch nhân cường đại hơn, ví dụ như một cách trung cấp kỵ sĩ, như vậy ngươi chỉ có thể hao phí nhiều bí thạch tới kêu gọi cường đại chiến sĩ vong linh để chống đỡ địch nhân xâm lược. Nhưng ngươi nếu như là hội viên cấp viên 1, ngươi mỗi một tháng chỉ cần 1.000 viên bí thạch liền có thể hưởng thụ được kêu gọi như vậy thực lực cường đại đặc thù vong linh. Tương đương với ngươi chỉ dùng 1.000 viên bí thạch liền có một người trung cấp kỵ sĩ thiếp thân bảo vệ. Nếu như ngươi là hội viên cấp viên 2, ngươi có thể hướng ta nói lên định chế càng nhiều đặc thù khô lâu yêu cầu. Để cho lãnh địa của ngươi tốc độ xây dựng tăng nhanh. Để cho lãnh địa đổi được hơn nữa phồn vinh. Hơn nữa có thể vĩnh cửu vô hạn lần. Không hạn chế sử dụng ưu đãi 10%. Ngươi dù là chỉ là kêu gọi một cách khô lâu, đều có thể hưởng thụ ưu đãi 10%. Nếu như ngươi là hội viên cấp V3, vậy thì lợi hại hơn. Lấy một thí dụ, ngươi nếu như ở ta nơi này tính tổng cộng gọi về có 100 tên khô lâu đào mỏ, cho dù ngươi có thể sử dụng có ưu đãi 10%, mỗi ngày chí ít cần phải trả 900 viên bí thạch thành tựu tế phẩm, chứ một tháng qua liền cần 27.000 viên bí thạch. Nhưng nếu như ngươi là hội viên cấp V3, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đem các khô lâu đào mỏ vĩnh cửu mua lại. Mỗi một khô lâu đào mỏ vĩnh cửu quyền sử dụng chỉ cần 100 viên bí thạch, 100 cái khô lâu đào mỏ cũng mới 10.000 viên bí thạch giá cả, liền có thể vĩnh cửu sử dụng. An Bạch Thần giải thích một đống, hắn cảm giác mình có chút khô miệng khô lưới. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chỉ là muốn ngắn hạn kêu gọi một nhóm vong linh chơi một chút mà thôi, như vậy thì làm ta chưa nói. An Bạch Thần cười hít mắt bổ sung nói, quyền lựa chọn ở chỗ ngươi, ta không biết cưỡng bách ngươi tiến hành kêu gọi. Bây giờ còn cần cưỡng bách sao? Adela Nam Tước khuôn mặt kích động đỏ lên, môi đều run rẩy. Hắn nghe tử thần đại nhân như thế vừa giải thích, cảm giác được mình hẳn sớm thăng cấp viên hội viên cấp bậc. Nếu không liền thua thiệt lớn. Adela Nam Tước, ngươi là lâu dài kêu gọi, vẫn là ngắn hạn kêu gọi? Lâu dài chiến sĩ vong linh tốt như vậy dùng, tuyệt tài sẽ ngắn hạn kêu gọi. Chỉ là một cách khô lâu đào mỏ ưu điểm và tiện lợi cũng đã để cho Adela Nam Tước thực tủy chi vị. Hắn càng mong đợi cường đại hơn các vong linh. Vậy ngươi tốt nhất là lập tức trở thành viên hội viên, hơn nữa nâng cao viên hội viên cấp bậc. An Bạch Thần dừng một chút, nói, viên hội viên cấp bậc cần mỗi một tháng thanh toán sẽ phí, nếu không liền sẽ tự động hủy bỏ viên cấp bậc đặc quyền. Hơn nữa, không phải là người nào cũng có thể trở thành thế giới vong linh viên hội viên. Đây là phổ thông người triệu hoán tuyệt đối không cách nào hưởng thụ được quang vinh và đặc quyền. Tử thần đại nhân, ta hết sức khát vọng trở thành thế giới vong linh viên hội viên. Adela Nam Tước cung kính kích động mở miệng, sau đó giọng trở nên có chút xấu hổ, nhưng trở thành viên hội viên sau đó, ta vẫn cần phải trả một khoản giá cả không rẻ kêu gọi chi phí, tới kêu gọi các chiến sĩ vong linh hộ tống ta rời đi sa mạc. Ta biết. An Bạch Thần gật đầu, nói, chỉ cần ngươi trở thành hội viên cấp V3, ta có thể ngoại lệ để cho ngươi miễn phí hưởng thụ một lần cao cấp hơn hội viên đặc quyền. Cái gì đặc quyền? Adela Nam Tước kích động không thôi, thanh âm run rẩy đã có chút khàn khàn. Theo giai đoạn trả tiền. An Bạch Thần cười híp mắt nói, ngươi không phải muốn kêu gọi 20 cái chiến sĩ vong linh sao? Chỉ cần ngươi trở thành hội viên cấp V3, ta cho ngươi trước thời hạn để cho ngươi sử dụng 20 tên chiến sĩ vong linh. Hơn nữa là vĩnh cửu miễn phí sử dụng bọn họ tế phẩm. Ngươi có thể bên trong 3 tháng kế tiếp phân nhóm thanh toán cho ta. Dĩ nhiên, bởi vì ngươi là hưởng thụ theo giai đoạn trả tiền đặc quyền, cho nên cái này 20 tên chiến sĩ vong linh giá cả muốn so với vốn là giá cả quý là 20%. Lại không cách nào hưởng thụ ưu đãi 10%. An Bạch Thần ý vị sâu xa nói, Adela Nam Tước, đây là ta đối với ngươi sau cùng ban cho. Ngươi nguyện ý tiếp nhận theo giai đoạn trả tiền phương án sao? Đây là tới từ tử thần ban cho. Có thật không? Ta nguyện ý tiếp nhận. Adela Nam Tước nghe được câu này, trước mắt sáng lên, lớn tiếng khen ngợi, tử thần đại nhân, ngài là không gì không thể thần liền thần kỳ như vậy, biện pháp giải quyết cũng có thể muốn đi ra. Hơn nữa một lòng một ý là người triệu hoán cân nhắc. Trên đời còn có vị nào thần minh so tử thần đại nhân càng quan tâm và thân thiện? Chỉ cần có vong linh bảo vệ mình. Hơn nữa các khô lâu đào mỏ liên tục không ngừng đi đào mỏ. Adela Nam Tước có đầy đủ lòng tin ở ước định trong thời gian trả lại món nợ. Tử thần đại nhân, ngài chính là ta linh hồn hải đăng chiếu sáng ta một đường đi về phía trước phương hướng. Nịnh mở chờ một chút vỗ trước cầm đợt đầu tế phẩm trả. An Bạch Thần dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến một chút. Đúng rồi, tối ngày hôm qua ngươi hẳn thanh toán cho ta nhóm đầu tiên khô lâu đào mỏ mỗi ngày tế phẩm. Ngươi còn không có thanh toán đâu. Chờ một chút cầm cái này 90 viên bí thạch cùng nhau trả. Adela Nam Tước kích động nội tâm lạnh nửa đoạn. Tử thần đại nhân, chúng ta mới vừa nói đều là mấy chục ngàn làm ăn lớn à, bây giờ đột nhiên nói tới cái này mấy chục viên bí thạch. Ngài chưa thấy được có chút thương cảm tình sao? Ta có một cái thế giới vong linh 7 chương 49 tử thần đại nhân, ta góp đủ tiền. Adela Nam Tước dò hỏi, tử thần đại nhân, ta cần phải trả nhiều ít viên bí thạch thành tựu tế phẩm mới có thể hưởng thụ hội viên cấp V3 phục vụ và 20 tên chiến sĩ vong linh? Hội viên cấp V3 cần mỗi một tháng thanh toán 10.000 viên bí thạch. Chiến sĩ vong linh nói, ta đề nghị ngươi lựa chọn vĩnh cửu kêu gọi. Mặc dù về giá cả tăng là 20%, nhưng mỗi một chỉ cần 600 viên bí thạch. Tổng cộng chỉ cần 12.000 viên bí thạch liền có thể vĩnh cửu sử dụng 20 cái chiến sĩ vong linh. Bất quá bởi vì ngươi là phân ba kỳ thanh toán khoản tiền, ngươi cách đầu tiên tháng chỉ cần thanh toán ta 4.000 viên bí thạch liền có thể trực tiếp sử dụng chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần nói. Tổng được tính được. Cộng thêm ngươi ngày hôm qua nhóm đầu tiên khô lâu đào mỏ mỗi ngày kêu gọi chi phí. Ngươi bây giờ cần phải trả ta 14.090 viên bí thạch. Adela Nam Tước An Bạch Thần mà nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tử thần đại nhân cho giá cả và mình tính toán kém không nhiều. Mặc dù vẫn là rất đắt tiền. Nhưng chí ít so 45.000 viên phải tiện nghi nhiều. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ được như thế nhiều hội viên đặc quyền và vĩnh cửu quyền sử dụng. Tử thần đại nhân. Có thể lại cho ta một chút thời gian sao? Adela Nam Tước cung kính nói. Ta bây giờ còn chưa biện pháp góp đủ như thế nhiều bí thạch. Ta hiện ở trong tay chỉ có hơn 3.000 viên bí thạch. An Bạch Thần hỏi. Ngươi cần phải bao lâu thời gian? Adela Nam Tước có chút chần chờ cho ra một con số. Đại khái. 7 ngày đi. 7 ngày cũng không coi là quá lâu. Bây giờ lãnh địa của ngươi bên trong có 20 cái khô lâu đào mỏ. Chúng mỗi ngày có thể cho ngươi cung cấp đào ra nhiều ít viên bí thạch, mỗi ngày ước chừng 2.000 viên bí thạch. Có lúc nhiều hơn một chút. Có lúc ít một chút. Ừ. An Bạch Thần gật đầu. Hắn nói. 7 ngày liền 7 ngày đi. Không quá ta đề nghị ngươi có thể lại kêu gọi một nhóm khô lâu đào mỏ. Tới một cách có thể nâng cao mỗi ngày đào mỏ tốc độ. Thứ hai có thể ở ngươi rời đi lãnh địa sau đó. Những thứ này khô lâu đào mỏ có thể là lãnh địa cung cấp trình độ nhất định bảo vệ lực lượng. Ta đang có ý đó. Adela Nam Tước cung kính mở miệng nói. Tử thần đại nhân. Ngài cảm thấy ta lại kêu gọi nhiều ít cách khô lâu đào mỏ tương đối khá góp đầy 50 cách đi. Như vậy ngươi liền không cần cùng 7 ngày. An Bạch Thần trong lòng đại khái tính toán một chút. Nếu như là 50 cái khô lâu đào mỏ cả ngày dùng sức khai thác. Đại khái mỗi ngày là có thể đào ra chí ít 5.000 viên bí thạch. Bất quá lặng mỏ loại này tài nguyên một ngày nào đó biết lái hái hầu như không còn. Bây giờ An Bạch Thần còn không biết cái này bí thạch lặng mỏ dự trữ ước chừng là nhiều ít. Nếu như bí thạch lặng mỏ không quá nhiều. Vậy liền không cần cho Adela Nam Tước cung cấp càng nhiều hơn bí thạch lặng mỏ. Ta nguyện ý nghe theo tử thần đại nhân an bài. Vậy ngươi trước hiến tế 390 viên bí thạch đến đây đi. Trong đó bao gồm nhóm đầu tiên khô lâu đào mỏ mỗi ngày sử dụng cần tế phẩm. Ngoài ra cách này 30 cách mới tăng khô lâu đào mỏ ngươi còn không cách nào hưởng thụ ưu đãi 10%. Không quá ta có thể cho ngươi định chế mới khô lâu đào mỏ. Để cho ngươi đào mỏ tốc độ đề ra cao một chút. Được. Adela Nam Tước gật đầu một cái thông qua hộp nhỏ màu đen hiến tế 390 viên bí thạch. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 3.120 điểm khí tức vong linh. Mới thu hoạch hơn 3.000 một chút khí tức vong linh để cho thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa lại tăng trưởng 94 ngày. Trước mắt An Bạch Thần có khí tức vong linh tổng cộng là 5.426 điểm. Sau buổi cơm trưa ngươi sẽ liên lạc lại ta. Ta cầm khô lâu đào mỏ cho ngươi truyền đưa qua. Được, tử thần đại nhân. Sau khi cúp điện thoại, An Bạch Thần rời đi nhà trọ đi phòng ăn ăn điểm tâm. Ở trên đường hắn một mực đang suy nghĩ một cái vấn đề. Như thế nào nâng cao đào mỏ tốc độ? Hiện giai đoạn vong linh sửa đổi thủ đoạn còn rất sơ cấp. Rất khó đạt tới trái đất dụng cụ công nghệ cao đào mỏ hiệu quả. Xem thuốc nổ phá sập cùng đào mỏ kỹ thuật hiệu quả. An Bạch Thần trước mắt còn không cách nào thông qua sửa đổi khô lâu thủ đoạn để đạt tới. An Bạch Thần chỉ có thể tra tìm một chút cổ đại tương quan tài liệu và công cụ phương tiện thành tựu tham khảo. Cuối cùng phát hiện có thể tham khảo công cụ quá thiếu. Hiệu quả cũng kém không nhiều. Xem ra chỉ có thể cho hắn cung cấp một ít vận chuyển kiểu khô lâu, nâng cao mỏ sắt vận chuyển hiệu suất. An Bạch Thần suy tính một hồi. Trở lại nhà trọ. Nằm ở trên bàn dùng bản nháp đại khái vẽ ra một cái bản vẽ sơ bộ. Một cái bốn chân khô lâu. Giống như là một con ngắn chân ngựa như nhau. Sống lưng thành có hình chữ nhật. Phần lưng xương cốt moi không ra trừ. Chuyển tới phần đáy tạo thành một cái so với là phong bế nhờ để. Toàn. Thể nhìn như giống như là một cái dưới phong bế hộp lớn tử. Có thể dùng để chuyên chở hàng hóa và vật nặng. Cân nhắc đến khô lâu bản thân không biết mệt mỏi đặc tính, chỉ cần ở xương cốt chịu đựng trong vòng phạm vi vật nặng, chúng đều có thể gánh vác. Lại có thể giữ vận chuyển hàng hóa tốc độ không chịu hàng hóa thể tích sức nặng ảnh hưởng. Muốn trí phú, trước sửa đường lấy Adela lãnh địa tình huống trước mắt, ưu tú vận chuyển công cụ và sửa đường hiệu quả không khác biệt, có thể nâng cao một đoạn lớn hiệu suất làm việc. An Bạch Thần hết sức hài lòng mình sửa đổi, hắn phát hiện mình trời xanh liền thích hợp làm một cái tử thần. Như vậy xe mỏ khô lâu, đại khái sửa đổi 5 cách đi. Còn dư lại vẫn là cái cuốc khô lâu và mũi khoan khô lâu làm chủ. An Bạch Thần quyết định chủ ý, bắt đầu vùi đầu tiến hành sửa đổi. Cát sát cát sát cát sát theo thế giới người quản lý một tiếng mệnh hạ. Ngôi mộ bên trong mộ bia bắt đầu rối rít nứt ra. Một cái bộ xương khô bắt đầu bò ra ngoài. Tự đi gom góp bắt đầu lắp ráp. Hắn lại bắt đầu. Diêm Vũ Mạt mở cửa sổ mảnh thò đầu hướng nhìn ra ngoài, không khỏi được than thở. Cửa nhà chính là bãi tha ma. Mỗi ngày đều có thể thấy một đám khô lâu chạy tới chạy lui. Có chút khô lâu chạy chạy, trên người linh liêm liền rơi trên mặt đất. Khi còn sống cũng không có phúc thể nghiệm đến như thế dù gì hình ảnh. Một buổi trưa thời gian, An Bạch Thần đều ở đây chế tạo khô lâu và sửa đổi khô lâu bên trong vượt qua. Bởi vì trước khi sửa đổi kinh nghiệm, lần này An Bạch Thần sửa đổi khô lâu đứng lên muốn gì được nấy. Bất quá vì đã tốt rồi muốn tốt hơn, An Bạch Thần cố ý thả chậm tốc độ. Ở cải tạo trong quá trình không ngừng ghi nhớ mới sửa đổi linh cảm và không ngừng ưu hóa sửa đổi khô lâu thân thể chi tiết, lấy đạt tới tốt hơn sửa đổi hiệu quả. Ngay tại An Bạch Thần mới vừa làm xong không lâu, Adela Nam Tước gọi điện thoại tới. Ta cách này thì cầm khô lâu đào mỏ cho ngươi đưa qua. Ngoài ra ngươi lên lần không phải nói các nông phu vận chuyển mỏ sắt tốc độ quá chậm sao, ta vẫn còn cho ngươi chế tạo 5 cái mới xe mỏ khô lâu. Ngươi có thể để cho những nông phu kia nghỉ ngơi. An Bạch Thần đem 30 khô lâu truyền tống đến đại lục ép phe. Mới xuất hiện xe mỏ khô lâu lại để cho Adela Nam Tước một hồi kinh hãi quái vật nhỏ. Thật tốt đào mỏ đi, không nên để cho chúng ta quá lâu. Được, tử thần đại nhân. Lấy được mới khô lâu đào mỏ sau, Adela Nam Tước tràn đầy hăng hái. Hắn bây giờ đã không kịp đợi khai thác đến thật nhiều bí thạch. Sau đó ở tử thần đại nhân lấy được viên hội viên đặc quyền và chân chính chiến sĩ vong linh. Mà An Bạch Thần vậy rất kỳ đợi mấy ngày sau Adela Nam Tước muốn hiến tế bí thạch. 14.000 viên bí thạch. Đây chính là một khoản mua bán lớn số lượng cao bí thạch. Tuyệt đối có thể cung cấp nhiều khí tức vong linh. Đủ An Bạch Thần đem thế giới vong linh tiến hành một lần nữa xây dựng thêm. Đến lúc đó, ta là ưu tiên thăng cấp thế giới kiến trúc ngôi mộ vẫn là chế tạo những thứ khác thế giới kiến trúc đâu. An Bạch Thần những ngày qua không ngừng cân nhắc cái vấn đề này. Hắn tuyệt đối bản thân có tất phải thật tốt trước thời hạn hoạch định một chút. Mấy ngày nay qua rất bình tĩnh, không có gì xảy ra chuyện lớn. An Bạch Thần cũng trở về khó khăn được bình tĩnh an ổn tiết tấu cuộc sống bên trong. Ở mong đợi Adela Nam Tước hiến tế nhóm kế tiếp tế phẩm trước, đồng thời cũng ở đây điều chỉnh mình sinh hoạt trạng thái, chuẩn bị nghênh đón thực tập sinh sống đến. Ở những ngày qua bên trong, An Bạch Thần còn đang không ngừng suy tính hoàn thiện thế giới vong linh viên hội viên chế độ cấp bậc. Hắn ở trên mạng khiêm tốn ra tìm tư liệu, hướng nào đó chim cánh cụt xí nghiệp học tập, không ngừng hấp thu chúng dưới cờ trò chơi khắc kim đưa vào hoạt động lý niệm và thủ đoạn, muốn dung nhập vào mình thế giới vong linh bên trong, tranh thủ để cho càng nhiều hơn kêu gọi kim chủ cam tâm tình nguyện khắc kim. Càng học tập, An Bạch Thần càng thán phục. Bàn về hấp dẫn người khắc kim thủ đoạn, An Bạch Thần cảm giác được mình quả thật quá non nớt. Thiếu niên, ngươi khát vọng mạnh mẽ sao, vậy thì khắc kim đi. An Bạch Thần cầm máy vi tính riêng mặt bàn đổi thành giám đốc mã diễn cảm bao. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính cái này cuồng quăng khúc lóa mắt phách người đàn ông, An Bạch Thần trong lòng có chút xúc động. Hắn cảm giác được mình tìm được học tập mục tiêu. Cùng lúc đó, ở đại lục ép ve, có 50 khô lâu đào mỏ Adela Nam Tước, đào mỏ tốc độ quả thật đổi nhanh rất nhiều.

Ai Diêm Vũ Mạc giận dữ, từ trong phòng bay ra. Nàng liếc mắt liền thấy được tế đàn vong linh lên gió xoáy. Do tiểu lượng cao khí tức vong linh tạo thành màu xám trắng gió xoáy. Giống như là giữa trời đất đại tự nhiên lộ ra vô cùng lực lượng. Đây là thế giới vong linh bên trong lần đầu tiên tự nhiên tai họa sao? Thật là gió xoáy. Diêm Vũ Mạc ngây ngẩn, há to miệng, ngẩng đầu. Diễn cảm có chút đờ đẫn nhìn gần trong gang tấc gió xoáy. Bây giờ nàng không có bị người đập cửa sổ nổi giận, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm và nghi ngờ. Tại sao người chết trong thế giới cũng có gió xoáy, trước khi chết cũng không có ai nói cho ta chuyện này à? Thế giới vong linh phạm vi vốn là rất nhỏ. Gió xoáy xuất hiện liên lụy toàn bộ thế giới vong linh. Nhất là ngôi mộ bên trong khô lâu và tử thi cửa. Giống như là bị một cái đồ vật khổng lồ không ngừng giày xéo. Thân thể theo gió đung đưa. Lại cót két chia ra vỡ nhỏ. Cốt Ngạo Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ. Nếu không phải An Bạch Thần dùng ý chí bảo vệ nó, nó đã bị cuốn vào đến gió xoáy nội bộ. Dùng cát bay đá chạy đã không cách nào hình dung gió xoáy lực tàn phá. Trừ tế đàn vong linh ra, thế giới vong linh bên trong hết thảy sự vật đều bị vòi rồng ảnh hưởng. Ở Diêm Vũ Mạc và An Bạch Thần nhìn soi mói, khí tức vong linh gió xoáy mặc dù liên lụy toàn bộ thế giới vong linh, nhưng vẫn không có thoát khỏi vong linh phạm vi của tế đàn và khống chế. Ở mấy phút sau, màu xám trắng gió xoáy không ngừng lên cao. Tất cả khí tức vong linh không có vào đến màu xám trắng thương không vân tầng sau lưng, tiêu tán ở thế giới vong linh bên trong. Thật ra thì khí tức vong linh cũng không có biến mất, mà là điền vào đến thế giới vong linh bản thân thế giới căn nguyên bên trong, lấy một loại phương thức khác tồn tại, chờ đợi thế giới người quản lý sử dụng và an bài. Cho đến lúc này, An Bạch Thần điện thoại di động mới đánh ra một cái mới thông báo. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 151.600 điểm khí tức vong linh. Ta có một cái thế giới vong linh. 7 chương 51, ta dùng mạng tới thăng cấp. Khủng bố như vậy trời ạ. 150k An Bạch Thần không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chính hắn cũng không nghĩ tới lại có thể thân có thể lấy được như thế nhiều khí tức vong linh. Lần này được lợi quá đáng. An Bạch Thần Diêm Vũ Mạc hô to một tiếng. Đắm chìm trong vui sướng, An Bạch Thần vội vàng đem tầm mắt rời đi hồi thế giới vong linh bên trong. Thế nào? An Bạch Thần mê mang nhìn An Bạch Thần. Phòng của ta. Diêm Vũ Mạc khóc không ra nước mắt, nàng đứng ở một mảnh phế tích bên trong. Khí tức vong linh tạo thành gió xoáy đã đem nàng vất vả xây dựng nhà hoàn toàn phá hoại. Trừ tế đàn vong linh ra, thế giới vong linh bên trong lúc này một mảnh hỗn độn. Không chỉ là Diêm Vũ Mạc nhà, bao gồm thế giới kiến trúc ngôi mộ ở bên trong cũng hóa thành phế tích. Đáng tiếc, nguyên lai thế giới kiến trúc vậy là có thể bị phá hư. An Bạch Thần ngắm nhìn bốn phía, thấy được bị phá xấu xa sau ngôi mộ. Từng ngọn mộ bia nghiêng lệch đứng sừng sững. Mộ bia hạ là một cái tàn phá khô lâu thi thể. Cô độc lại mê mang nhìn màu xám trắng bầu trời. Chúng không cách nào hiểu bây giờ mình tình cảnh. Nguyên bản mọi người đều ở đây trong mộ đang ngủ ngon giấc. Làm sao ta mộ phần đột nhiên bị mở lên, rốt cuộc ai như thế thất đức. Cho đến lúc này An Bạch Thần mới giật mình tới đây. Một cái chân thực tồn tại bên trong thế giới xảy ra tự nhiên tai họa. Đối với nên thế giới tạo thành phá hoại cũng là chân thực tồn tại. Thế giới vong linh bên trong đột nhiên tăng lên số lượng cao khí tức vong linh, đưa đến gió xoáy xuất hiện. Đây là thế giới ở trong quá trình tiến hóa không thể thiếu được thế giới dị tượng và biến hóa. Dĩ nhiên vậy sẽ đối với thế giới lập tức sự vật cửa tiến hành mãnh liệt ảnh hưởng và phá hoại. Sớm biết ngôi mộ sẽ bị phá hư nói, ta hẳn trước thời hạn làm một ít các biện pháp. Tế đàn vong linh hẳn là có thể hẹn thúc đến khí tức vong linh hàng loạt tụ tập sau sinh ra lực tàn phá. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, hắn đang làm tự mình tự kiểm điểm, sai lầm giống vậy không thể phạm lần thứ hai. Ngươi bây giờ còn có tâm tư nhớ những cái kia mộ phần sao? Diêm Vũ Mạc cắn răng nghiến lời hô. Phòng của ta làm thế nào tỉ tỉ? Tiểu tiểu Tô Dục Xè đứng ở Diêm Vũ Mạc bên người, tay nhỏ bé sắt tỉ tỉ tà áo. Nàng thanh âm rất nhẹ, tràn đầy ngây thơ chất phác nghiêm túc. Nhà chúng ta đâu bị người này cho hủy. Diêm Vũ Mạc chỉ bầu trời. Nàng không thấy được điện thoại di động bên ngoài An Bạch Thần, nhưng lại có thể nghe được An Bạch Thần thanh âm. Đại ca ca không muốn chúng ta sao? Tiểu Tiểu Tô thanh âm rất mê mang. Nàng lấy là An Bạch Thần muốn đuổi đi nàng và tỷ tỷ. Thật vất vả có thể rời đi thú bông trói buộc, lấy vong linh thân phận lần nữa có một cái nhà mới. An Bạch Thần được. Ta lập tức cho các ngươi làm cái mới nhà. An Bạch Thần cảm giác có chút nhức đầu. Hắn từ số lượng cao khí tức vong linh từ phân ra. Cho ngươi. Lại đi xây một cái nhà là được. Giải quyết Diêm Vũ Mạc tỉ muội sau đó, An Bạch Thần lần nữa mở ra thế giới tin tức. Thế giới tên bỏ hoang thế giới vong linh. Thế giới trạng thái tàn tạ không chịu nổi. Thế giới phạm vi, 1 cây số. Thế giới cư dân, 51 cái khô lâu binh cấp 1. Thế giới kiến trúc, tế đàn vong linh. Thế giới tuổi thọ, 4.926 ngày. Khí tức vong linh, 154.491. Diêm Vũ Mạc mỗi ngày. Tiểu Tiểu Tô 5 điểm mỗi ngày. Tiểu Phấn Hồng 50 điểm mỗi ngày. Thế giới người quản lý. An Bạch Thần thực tập tử thần người quản lý người làm. Cốt Ngạo Thiên khô lâu binh cấp 1. Diêm Vũ Mạc cấp 1 đặc thù âm hồn. Tiểu Tiểu Tô âm hồn cấp 1. Người quản lý kỹ năng, không. Người quản lý thiên phú, không. Người quản lý vật phẩm. U Minh lưới hái kỳ huyễn vật phẩm cấp 1. Người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cách ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh. Lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ, nàng thư tình đã hoàn thành. Người quản lý lên cấp nhiệm vụ, lần đầu tiên kêu gọi đã hoàn thành. Thế giới vong linh tuổi thọ hạn mức tối đa tăng lên hơn 4.000 ngày. An Bạch Thần không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quá kinh khủng. Hắn vội vàng trong lòng đại khái tính toán một chút, hắn bây giờ đã có 13 năm tuổi thọ thời gian. Ngoài ra An Bạch Thần còn phát hiện một chút. Hắn trước nguyên lấy là thế giới tuổi thọ gia tăng đến lấy năm làm đơn vị thời điểm. Không còn là mỗi lấy được 33 điểm khí tức vong linh liền gia tăng một ngày tuổi thọ hạn mức tối đa. Mà là cần phải tiêu hao càng nhiều hơn khí tức vong linh mới có thể gia tăng thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa. Nguyên lai ta suy đoán là sai lầm. Ta cũng lấy được hơn 4.000 ngày tuổi thọ hạn mức tối đa. Mỗi lấy được một ngày tuổi thọ thượng hạn cần khí tức vong linh vẫn chỉ có 33 điểm. An Bạch Thần thở dài một cái, có thể sống được dài hơn cảm giác thật tốt. Trước kia đều là mấy chục ngày, mấy trăm ngày tuổi thọ. Thật để cho người lo lắng đề phòng. Lần này cảm giác mình còn có 13 năm tuổi thọ. An Bạch Thần đột nhiên liền cảm giác được mình có sức rất nhiều. Bất quá so với người bình thường tuổi thọ mà nói, mình 13 năm tuổi thọ vẫn là quá ngắn. Còn cần phải tiếp tục cố gắng phấn đấu. Bây giờ, ngôi mộ đã bị phá hư. Không quá ta có hơn 150 ca khí tức vong linh. Hoàn toàn có thể thành lập thế giới mới kiến trúc. Chế tạo cường đại hơn thế giới kiến trúc. An Bạch Thần nhìn thế giới vong linh bên trong bận rộn thành lập nhà mới Diêm Vũ Mạc tỉ muội. Hắn trong lòng yên lặng suy tư. Hẳn làm sao đi tối. Đại hóa lợi dụng những vong linh này hơi thở. Đối với trước mắt An Bạch Thần mà nói, khí tức vong linh có 3 loại công dụng chủ yếu. Một là mua thế giới mới kiến trúc, hoặc là kỳ huyễn vật phẩm tới mạnh mẽ tự thân. Hai là dùng để sửa đổi vong linh. Tiêu hao khí tức vong linh sửa đổi vong linh mà nói, sẽ có càng đặc thù và cường đại sửa đổi hiệu quả. An Bạch Thần luôn muốn thử nghiệm. Bất quá điểm này là cần khá cao cấp thế giới kiến trúc thành tựu phối hợp mới có thể tiến hành cao cấp sửa đổi. Ba là đem khí tức vong linh trực tiếp chế tạo thành vong linh. Bất đồng vong linh có thể ứng đối bất đồng người triệu hoán kêu gọi nhu cầu. Có thể tốt hơn kiếm lấy tế phẩm. An Bạch Thần vậy đã từng thử không thông qua Adela Nam tước cái này người triệu hoán. Trực tiếp đem khô lâu binh thả vào đại lục ép ve bên trong. Nhưng rất đáng tiếc hắn không cách nào làm như vậy. Thế giới vong linh trước mắt còn cấp quá thấp. không cách nào đi vòng người triệu hoán trực tiếp đầu thả vong linh đến gì thế giới. Nếu không an bạc thần hoàn toàn có thể lợi dụng có hạn tài nguyên chế tạo hàng loạt vong linh. Trực tiếp đi cướp đoạt hiến tế khí tức vong linh cần tế phẩm tài nguyên. Dĩ nhiên khí tức vong linh vượt quá cái này ba loại công dụng. Chỉ bất quá cái này ba loại công dụng trước mắt đối với an bạc thần mà nói có hiệu quả nhất. Vậy nhất có thể trực tiếp ảnh hưởng và nâng cao thế giới vong linh bản thân. Trợ giúp an bạc thần hữu hiệu nhanh chóng xây dựng thế giới vong linh. Lần này ngôi mộ và Diêm Vũ Mạc nhà bị phá xấu xa. Chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là ta không ngờ rằng gió xoáy xuất hiện thứ nhì là Diêm Vũ Mạc nhà và ngôi mộ khoảng cách tế đàn vong linh gần gũi quá. Bây giờ thế giới vong linh vẫn là quá nhỏ. Nếu như lớn hơn một chút nói, ta có thể tốt hơn hoạch định nó. Chí ít có thể để cho tế đàn vong linh độc lập ở một cái nơi trống trải. Giảm thiểu mỗi một lần lấy được hàng loạt khí tức vong linh sau sinh ra phá hư ảnh hưởng. Ngay tại an bạch thần cẩn thận suy tính hẳn làm sao đi tốt hơn xây dựng thế giới vong linh thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện tới biểu hiện người đại lục ép phe. Là Adela Nam Tước gọi điện thoại tới. Alo tử thần đại nhân, mới vừa rồi liên lạc đột nhiên cắt đứt, ta còn lấy là. Adela Nam Tước muốn nói lại thôi. An Bạch Thần cười một tiếng. Nói. Ngươi lấy là ta muốn rực nợ. Không cho ngươi cung cấp vậy 20 cái chiến sĩ vong linh sao không không không. Tử thần đại nhân quang minh lỗi lạc như vậy. Như thế sẽ làm ra như vậy sự việc đâu, ta làm sao đem tử thần đại nhân muốn trở thành như vậy bị ổn đâu. Adela Nam Tước vội vàng chối. Lớn giải thích rõ nói. Ở trong lòng ta. Tử thần đại nhân vĩnh viễn là có thể dựa nhất thần minh. Là ta cả đời nơi hầu hạ chủ nhân ngừng ngừng ngừng. Chớ nói. Mới vừa rồi ta thế giới xảy ra chút nhỏ tình trạng bây giờ đã kém không nhiều giải quyết. An Bạch Thần ngăn cản Adela Nam Tước nịnh bợ. Nói. Vậy 20 cái chiến sĩ vong linh. Lúc buổi tối ta sẽ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ liên lạc lại ta. À cảm ơn tử thần đại nhân. Adela Nam Tước vui vẻ ra mặt. Liền vội vàng nói. Vậy ta tiếp tục đi Nam Sơn xem đào mỏ độ tiến triển. Liền không quấy rầy tử thần đại nhân. Đi đi. An Bạch Thần gật đầu cúp điện thoại. Điện thoại mới móc một cái đoạn điện thoại di động đột nhiên bắn ra mới thông báo tin tức. Kiểm tra đến thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 1000 ngày, mời người quản lý mau sớm thăng cấp thế giới vong linh. Thế giới vong linh thăng cấp sau sẽ giải tỏa thế giới mới kiến trúc. Khuyết trương đại thế giới phạm vi. Nâng cao người quản lý người làm hạn mức tối đa. An Bạch Thần cúi đầu vừa thấy. Sững sốt một chút sau ngay sau đó mừng rỡ. Rốt cuộc có thể thăng cấp thế giới vong linh an bạch thần mừng rỡ khôn kể xiết. Lần trước an bạch thần tiêu hao khí tức vong linh đem thế giới vong linh từ trạng thái hỗn độn hạ tạo ra thời điểm. Một lần kia cũng chưa tính là thăng cấp thế giới vong linh. Bởi vì thế giới vong linh trong tin tức thế giới trạng thái một phần bố cáo vẫn là tàn tạ không chịu nổi thế giới trạng thái. Không có xuất hiện biến hóa. Lần này thăng cấp mới là thế giới vong linh chân chính trên ý nghĩa thăng cấp. Thế giới vong linh thăng cấp sau có thể lấy được chỗ tốt quá nhiều quá nhiều. Mấu chốt nhất là sau khi thăng cấp thế giới vong linh có thể tốt hơn để cho an bạch thần tối đại hóa lợi dụng 150k khí tức vong linh. An bạch thần mở điện thoại di động lên, mở ra thế giới vong linh, điện thoại di động đánh ra một cái tin tức. Phải chăng xác nhận bây giờ thăng cấp thế giới vong linh xác nhận thăng cấp an bạch thần không chút do dự nhấn xuống liền xác nhận. Theo an bạch thần đúng là nhận điện thoại di động bắn ra mới thông báo. Thế giới thăng cấp trong tiến hành. Cần tiêu hao 1000 ngày thế giới tuổi thọ. Kiểm tra đến thế giới tuổi thọ đủ. Thế giới tuổi thọ đã khấu trừ. An bạch thần trợn tròn mắt. Đợi một chút. Thăng cấp thế giới vong linh là cần phải tiêu hao tuổi thọ sao, người ta thăng cấp đều là tiêu hao tài sản. Năng lượng cái gì? Ta dùng mạng tới thăng cấp, ta có một cái thế giới vong linh 7 chương 52 mới đặc thù thế giới kiến trúc. An Bạch Thần bây giờ có chút mộng. Chính xác mà nói. Hắn trong lòng bây giờ rất hoảng. Ta những thứ này đều là tiền mồ hôi nước mắt ạ. khổ cực thời gian dài như vậy. Thật vất vả toàn đến 13 năm. Một mình ngươi thăng cấp liền khấu trừ ta kém không nhiều 1/4 tuổi thọ. An Bạch Thần nhìn chăm chú thế giới tuổi thọ chỉ số không ngừng giảm thiếu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình lòng đang đau đớn. Người ta thăng cấp dùng kinh nghiệm, ta thăng cấp dùng mạng. Chúc mừng người quản lý, thế giới vong linh thăng cấp thành công. Điện thoại di động đánh ra mới thông báo tin tức. Để cho An Bạch Thần tinh thần chấn động một cái. Hắn có thể thấy thế giới tuổi thọ chỉ số đã hạ xuống đến 3.926 ngày. Chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ. 3 năm tuổi thọ chỉ có thể thăng cấp một lần thế giới vong linh. Cái này làm cho An Bạch Thần có chút thương cảm. Đợi một chút, dựa theo bình thường suy đoán, lần đầu tiên thăng cấp là tiện nghi nhất. Lần này thăng cấp dùng ta 3 năm mệnh. Lần kế thăng cấp không phải là phải dùng ta 30 năm mệnh chứ. An Bạch Thần cảm giác được mình hẳn không có thể lại đi xâm nhập địa phương suy nghĩ. Hắn nguyên vốn cho là thế giới vong linh chân quý nhất là khí tức vong linh. Bây giờ hắn phát hiện mình thật quá ngây thơ đơn thuần. Khí tức vong linh nhằm nhò gì à, thế giới vong linh là phải dùng mệnh tới chơi, khó trách trước một đời tử thần chết. An Bạch Thần lắc lắc đầu, đem cổ quái phỏng đoán hất ra. Thế giới vong linh đã thăng cấp. Điện thoại di động tưng tưng tưng tưng truyền tới không thiếu âm thanh nhắc nhở. Xem ra lần này chính thức thăng cấp thế giới vong linh quả thật đem thế giới vong linh thay đổi không thiếu. An Bạch Thần cúi đầu mở điện thoại di động lên. Cha xem những thứ này điện thoại di động thông báo tin tức. Mỗi một cái thông báo tin tức đều là và thế giới vong linh tương quan. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Thế giới phạm vi tự động mở rộng tới 100 cây số. Người quản lý có thể tiêu hao khí tức vong linh tiếp tục huyết trương đại thế giới phạm vi. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Kiểm tra đến người quản lý có đặc thù thế giới kiến trúc tế đàn vong linh. Giải tỏa đặc thù thế giới kiến trúc biển tử vong. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Người quản lý người làm hạn mức tối đa gia tăng thế giới mới kiến trúc, gia tăng tất cả thế giới kiến trúc có thể dùng khí tức vong linh thăng cấp, gia tăng chế tạo đặc thù vong linh tỷ lệ, mở cửa vong linh đặc thù sửa đổi mục chọn thế giới vong linh thăng cấp thành công. Người quản lý có thể chủ động cùng dị giới người triệu hoán xây dựng liên lạc. Trước mắt nên chức năng giới hạn đã phát hiện kỳ huyễn thế giới vong linh thăng cấp thành công. Kiểm tra đến người quản lý có thế giới tuổi thọ vượt qua 1.000 ngày. Giải tỏa đặc thù thế giới kiến trúc phòng bảo tàng tử thần thế giới vong linh thăng cấp thành công. Người quản lý cùng thế giới vong linh càng sâu linh hồn quấn cố định, người quản lý có thể thoát khỏi điện thoại di động sử dụng thế giới vong linh. 6 cái thông báo tin tức, mỗi một cái tin tức thông báo cũng để cho An Bạch Thần hết sức vui sướng. Sau khi thăng cấp thế giới vong linh quả nhiên không cùng. Tiêu hao 1.000 ngày tuổi thọ. Để cho thế giới vong linh khôi phục rất nhiều chức năng và tác dụng. Đồng thời vậy giải tỏa liền rất nhiều thực công năng có ích. Trừ người quản lý người làm hạn mức tối đa. Thế giới mới kiến trúc. Thế giới phạm vi gia tăng những thứ này ra. An Bạch Thần thích nhất sửa đổi mục chọn xuất hiện đặc thù sửa đổi. Có thể tiêu hao khí tức vong linh tới tiến hành sửa đổi. Đồng thời vậy tăng lên An Bạch Thần ở bình thường chế tạo vong linh lúc xuất hiện đặc thù khô lâu tỷ lệ. Để cho An Bạch Thần tò mò là giải tỏa hai cái mới đặc thù thế giới kiến trúc. Từ thông báo tin tức giới thiệu tới xem. Hẳn là An Bạch Thần thỏa mãn ẩn tính điều kiện. Mới có thể giải tỏa cái này hai cái đặc thù thế giới kiến trúc. Cách đầu tiên biển vong linh tạm thời không nói. Rất tốt hiểu. An Bạch Thần thăng cấp thời điểm bởi vì đã có tế đàn vong linh. Cho nên mới có thể giải tỏa biển vong linh cái này đặc thù kiến trúc. Nhưng, phòng bảo tàng tử thần chính là cái ruộng gì, tại sao phải cầu ta sau khi thăng cấp thế giới tuổi thọ vượt qua 1.000 ngày mới có thể giải tỏa. An Bạch Thần trong lòng có chút dự cảm xấu. Cái này phòng bảo tàng tử thần. Nên không phải khắc mạng kiến trúc phòng chứ, nếu quả thật là như vậy. An Bạch Thần đã có thể hoàn toàn xác định trước một đời tử thần nguyên nhân cái chết. Người bình thường khắc kim thì thôi, tử thần là khắc mệnh người chơi. Nếu như đùa khinh suất, dĩ nhiên là cút. Trước xem cái này hai cái đặc thù thế giới kiến trúc đi. An Bạch Thần suy tư một phen sau quyết định trước cầm cái này hai cái đặc thù thế giới kiến trúc xây dựng đi ra. Cách đầu tiên đặc thù thế giới kiến trúc tế đàn vong linh hiệu quả không cần nói cũng biết. hết sức trọng yếu. Quan hệ đến thế giới vong linh phát triển căn cơ. An Bạch Thần có lý do tin tưởng. Cái này hai cái mới giải tỏa đặc thù thế giới kiến trúc phát huy tác dụng và hiệu quả. Hẳn sẽ không quá kém. An Bạch Thần mở ra khí tức vong linh mục trọn. Hắn tìm được biển vong linh và phòng bảo tàng tử thần, cái này hai cái đặc thù thế giới kiến trúc. Trước là không thể kiến thiết màu xám trắng mục trọn. Bây giờ đã sáng lên. Biểu hiện có thể thông qua tiêu hao khí tức vong linh tiến hành xây dựng. Biển vong linh. Xây dựng cần 10.000 điểm khí tức vong linh. Nên thế giới kiến trúc xây dựng xong sau đem bao trùm tế đàn vong linh hoang dại vong linh mỗi ngày khí tức vong linh cung cấp và coi đồ. Đồng thời mở tất cả vong linh mỗi ngày hơi thở mục trọn. Thế giới vong linh bên trong nơi tồn tại ngươi cùng bất kỳ vong linh mỗi ngày cung cấp khí tức vong linh. Đều đưa hội tụ đến biển vong linh. Dùng để cho thế giới vong linh cung cấp càng cường đại hơn vận chuyển năng lượng. Đồng thời sẽ biến đổi ngầm gia tăng thế giới người quản lý sinh vật thân thể. Phòng bảo tàng tử thần. Xây dựng cần 10.000 điểm khí tức vong linh. Nên thế giới kiến trúc xây dựng xong đời sau giới người quản lý có thể tự do xem phòng bảo tàng tử thần. Có thể tự do tích trữ nhập kỳ huyễn vật phẩm và kỳ huyễn tài nguyên đổi tương ứng thế giới tuổi thọ, đồng thời có thể tiêu hao thế giới tuổi thọ. Ở tử thần phòng bảo tàng bên trong lấy ra mỗi để mặc tử thần tích trữ nhập ở phòng bảo tàng bên trong kỳ huyễn vật phẩm và kỳ huyễn tài nguyên. Quả nhiên cái này phòng bảo tàng tử thần chính là khắc mạng nhà cửa. An Bạch Thần che chán than thở. Phòng bảo tàng tử thần bên trong có thế giới vong linh mỗi để mặc tử thần nơi tích trữ vào bảo vật. Có chân quý kỳ huyễn đạo cụ. Cũng có tiểu lượng cao tài nguyên. Còn có các loại hiếm lạ vật cổ quái. Bất quá những thứ này đều cần tiêu hao tương đối phù hợp thế giới tuổi thọ mới có thể lấy ra sử dụng. Dĩ nhiên An Bạch Thần cũng có thể tích trữ nhập một ít phù hợp yêu cầu kỳ huyễn vật phẩm. Dùng để kiếm lấy thế giới tuổi thọ. Còn như biển vong linh mà nói, An Bạch Thần phân tích hẳn là thuộc về thế giới căn nguyên kiểu nhà cửa. Nguyên bản chỉ có hoang dại vong linh mới có thể cung cấp mỗi ngày khí tức vong linh. Ổn định là An Bạch Thần cung cấp số ít khí tức vong linh và vững bước gia tăng thế giới tuổi thọ. Biển vong linh rất cường đại. Mở ra tất cả vong linh mỗi ngày khí tức vong linh. Kia sợ không phải hoang dại vong linh cũng có thể mỗi ngày sinh ra lượng nhất định khí tức vong linh. Nhưng những vong linh này hơi thở lại nữa thuộc về thế giới người quản lý điều động. Mà là trực tiếp tích trữ nhập biển vong linh. Dùng cho ẩn dưỡng thế giới vong linh bản thân. Nhân tiện cho An Bạch Thần mình nâng cao thân thể một chút tư chất. Cái này hai cái thế giới kiến trúc đều có tốt, thực công năng có ít, ta đều phải xây dựng biển vong linh và phòng bảo tàng tử thần. An Bạch Thần tiêu hao tương ứng khí tức vong linh, lựa chọn xây dựng cái này hai cái đặc thù thế giới kiến trúc. Khí tức vong linh khấu trừ sau đó, hắn thông qua ý chí khống chế cái này hai cái đặc thù thế giới kiến trúc rơi vào thế giới vong linh bên trong. Tế đàn vong linh được cách xa một chút, không thể phát sinh nữa gió xoáy phá hoại thời gian. Vì an toàn dậy gặp, An Bạch Thần đem tế đàn vong linh điều chỉnh đến vong linh trung tâm của thế giới. Vây quanh tế đàn vong linh chu vi 10 cây số địa phương không tăng thêm bất kỳ phương tiện. Hai cái mới đặc thù thế giới kiến trúc bị An Bạch Thần phân biệt đặt ở đến gần thế giới ranh giới địa phương. Còn như Diêm Vũ Mạc tỷ muội nhà, cũng bị An Bạch Thần đặt ở một khối khác khu vực. Sau này, chỗ này liền làm vong linh khu nhà ở. Đặc biệt cho hoang dại vong linh và đặc thù vong linh cung cấp chỗ ở. Phổ thông vong linh không có cư trú quyền. Để cho chúng ở ngôi mộ bên trong ngủ đi. Cách địa phương này nói, có thể thành tựu thế giới kiến trúc khu vực. Chuyên môn dùng để chế tạo vong linh và sửa đổi vong linh. Tế đàn vong linh địa phương chung quanh vẫn là quá nhỏ. Cùng quay đầu thế giới phạm vi làm lớn ra. Nên cho tế đàn vong linh chung quanh chống đi càng nhiều hơn không gian. An Bạch Thần suy tính sau một chút, hài lòng gật đầu. Biển vong linh bản thể chính là một vùng đại dương. Không nghiêm ngặt ý nghĩa lên hẳn tính là một cái nhỏ hồ. Màu đen như mực chất lỏng rạo rực. Lộ vẻ được dịu dị lại thần kỳ. An Bạch Thần thông qua thế giới người quản lý thị giác,